quá nhanh đi. Khóe miệng mọi người kịch liệt co quắp. Càng bi kịch là bọn họ không cảm thấy được Lâm Chỉ Khuê xuất thủ như thế nào, thậm chí không nhìn được tu vi hắn cao thủ vũ độ như Dương Chí bị một chiêu ngã sơ mơ lơ. Hết thảy quá đột ngột, để mọi người khó có thể tiếp nhận. Cái này, Thiên Bảng Lãng Khôn trừng to hai mắt. Tính cách tên này cuồng vọng, cũng không để Vân Phi Dương vào mắt. Nhưng Lâm Chỉ Khuê thần tốc đánh bại Dương Chí quả thực làm hắn rung động, bởi vì hắn không cách nào làm được như thế, nhất kích tất sát. Lâm Chỉ Khuê. Phong Thiên Vũ nhẹ giọng nỉ non trong lòng cả kinh. Người này chỉ sợ xuất sắc hơn Vân Phi Dương, tân sinh năm nay mạnh hơn năm ngoái rất nhiều, thiên bảng chỉ sợ sẽ phải kinh lịch một lần thanh tẩy. Hai vị thiên bảng thiên tài bị chấn động. Xa xa bên ngoài diễn võ trường cũng tụ tập một nhóm có ba người. Một tên thiếu niên mặc lam bào, mắt thấy Dương Chí bị đánh bại cười nói. Trương thiếu thực lực quận chúa dường như lại đề cao không ít. Thiếu niên đứng đầu vung quạt, gương mặt nho nhã lộ ra mỉm cười, nói. 6 năm không gặp, tiểu nha đầu này rốt cuộc đã lớn. Thiếu niên mặc lam bào chắp tay nói. Nhìn Trương thiếu cười vui vẻ như vậy, chắc Trương gia chủ đã bắt đầu xử lý việc hôn sự này rồi nhỉ, chúng ta chờ lấy uống rượu mừng đính hôn của Trương thiếu đây. Đúng đó Trương thiếu. Đến lúc đó, cần phải nhiều chuẩn bị nhiều rượu ngon, chúng ta không say không về. Mọi người sau lưng nhao nhao phụ họ, trong ngôn ngữ có ý vị nịnh nọt. Thiếu niên nho nhã tên Trương Hằng. Dòng chính Trương gia, đại gia tộc thứ hai của Đông Lăng Thành, hắn còn có một thân phận khác, đệ nhất thiên bảng. Trương Hằng nhẹ nhàng phất quạt, nói. Tâm chơi đùa của nàng chưa mất, thủy chung không chịu đính hôn, chén rượu mừng này, chỉ sợ còn phải đợi một đoạn thời gian. Lam Bảo thiếu niên nói. Trương thiếu, lấy mị lực của ngươi, còn chinh phục không được quận chúa. Trương Hằng khổ sở đáp. Chỉ Khuê thuộc dạng nữ tử hiếm thấy, không thể chinh phục, cần phải che chở thật tốt. Cho nên, hết thảy đều theo nàng đi. Lam Bảo thiếu niên nói tiếp. Trương thiếu và quận chúa được ông trời tác hợp, chỉ thiếu thời gian mà thôi. Hắn dừng lại chút nói tiếp. Bất quá, Trương thiếu, tân sinh tên Vân Phi Dương kia giống như biết được quận chúa là thân nữ nhi từng tuyên bố muốn. Trương Hằng cười nói. Bàng công tử, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi và đám người Nhiễm Bình Loan ngày thường đi rất gần nhau nhỉ? Thiếu niên gọi bàng công tử đắng chát cười một tiếng đáp. Cũng không tệ. Trương Hằng dùng quạt vỗ vỗ hắn, nói. Bàng công tử, ngươi chưa được chân thành rồi. Bàng công tử cười cứng ngắc, tâm lý thầm nghĩ. Người này không hổ là trí vũ toàn tài của Đông Lăng, tâm tư nhỏ của mình hoàn toàn bị hắn xem thấu. Ánh mắt Trương Hằng nhìn về phía diễn võ trường, khóa chặt trên thân Vân Phi Dương, mở lời. Còn về người này, ta sẽ cho hắn chậm rãi hiểu rõ, có mấy lời không thể nói lung tung, nếu không rất dễ mất đi tính mạng. Thanh âm đến sau cùng có chút trầm thấp. Mọi người nhất thời hiểu rõ, Trương thiếu đã để mắt tới Vân Phi Dương, tên kia xấu số rồi. U, V, K, W, W, M. Tâm thần Vân Phi Dương nhoáng một cái, cảm giác được có người thi triển linh niệm khóa chặt trên người mình, sau đó thuận cảm giác quay đầu nhìn lại, liếc nhìn Trương Hằng nơi xa. Tên này ánh mắt không tốt, chẳng lẽ Gen Z ta đẹp trai hơn hắn? Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng, sau đó giơ ngón tay giữa lên tựa như nói cho đối phương biết, nhìn cọng lông, nhìn nữa cũng không đẹp trai bằng ta. Tiểu tử này, thấy Vân Phi Dương giơ ngón tay giữa lên, bàng công tử nhất thời cả giận quát. Trương thiếu, ta đi thu thập hắn một hồi. Trương Hằng ngược lại không thèm để ý đến thủ thế nhục nhã này, lên tiếng. Một con kiến tùy thời có thể bóp chết, không cần quá để ý, chúng ta đi thôi. Trương thiếu thật rộng lượng. Bàng công tử trừng Vân Phi Dương một cái, vung tay áo mà đi. Mắt thấy bọn họ rời đi, Vân Phi Dương xoay người nhìn về phía Lâm Chỉ Khuê, thầm nghĩ. Thực lực nữ nhân này rất mạnh, xem ra cần phải nghiêm túc. Lâm Chỉ Khuê một chiêu đánh bại Dương Chí, để hắn thật bất ngờ, cũng kích phát tâm muốn trở nên mạnh hơn của hắn. Dù sao, không có thực lực, làm sao chinh phục nữ nhân cao ngạo này. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương quay người rời đi. Diệp Nam Tu theo sau, thấp giọng nói. Phi Dương ca, không ngờ bên trong giới tân sinh còn có thiên tài cường đại như thế, sau đó không lâu sẽ tiến hành tân sinh khảo hạch, ngươi muốn chiếm hạng nhất, chỉ sợ sẽ rất khó. Hắn vốn tràn ngập tự tin với men ta. Dù sao, Trung Vũ cũng bị đánh ngã, chẳng phải trở thành tồn tại vô địch, bây giờ nhìn thấy Lâm Chỉ Khuê, mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Khó khăn mới có khiêu chiến nha. Vân Phi Dương nâng hai tay sau ấp, cười nói. Nếu như cũng sống như Nhiễm Bình Loan, mà thiếu khai dạng gà mờ này, đâu còn vui thú nữa. Diệp Nam Tu phục. La Mục vẫn ra vẻ sánh vai đi với Vân Phi Dương, quả thực ngưu đến không coi ai ra gì. Lâm Chỉ Khuê vẫn đứng trên đài. Nhìn bóng lưng Vân Phi Dương dần rời đi, nàng mới xoay người lại, nói thầm. Vân Phi Dương, ngươi chắc hiểu dụng ý của ta, nên thừa dịp thời gian này tu luyện cho tốt, nâng cao tu vi, mà không phải lãng phí thời gian vào việc thu phục nữ hài. Sau khi trở về Sơn Lâm, Vân Phi Dương không phải uống rượu cũng gây chuyện thị phi, để cho nàng khó có thể xem tiếp. Cho nên hôm nay lựa chọn xuất chiến cũng không tiếc vận dụng áp chủ bài, lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại Dương Chí, cũng vì để hắn hiểu được chênh lệch cùng mình, từ đó kích phát tâm tu luyện của đối phương. Lương Âm có thể tổng kết ra ưu điểm Vân Phi Dương, mà Lâm Chỉ Khuê như nhìn thấu hắn. Đương nhiên, tư duy yêu nghiệt như Vân Phi Dương tự nhiên nhìn ra mục đích Lâm Chỉ Khuê khiêu chiến Dương Chí. Lúc này trong đầu hắn hiện giờ rất muốn trong thời gian nhanh nhất đột phá vũ đồ. Nữ nhân này thật đáng sợ, lại tính kế ta, chẳng lẽ lại một đại thần chuyển thế? Vân Phi Dương đi trên đường, âm thầm suy tư, chợt phủ nhận. Thần hồn các cường giả đứng đầu đều sụp đổ dưới vòng xoáy, Cửu Thiên Thần Nữ cũng may mắn thoát khỏi, nàng không thể nào là đại thần chuyển thế. Y đường. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, mà Mục Oanh cũng đã tỉnh, đang vận công trên giường, vốn Vân Phi Dương không muốn quấy nhiễu nàng, chuẩn bị quay người rời đi, lại nghe Mục Oanh hô. Vân đại ca. Ây. Vân Phi Dương dừng lại, xoay người nói. Oanh oanh, muội đã tỉnh. U, V, K, W, W, M. Mục Oanh đi xuống nói. Vân đại ca, cảm ơn huynh. Sau khi tiểu ni tử phục dụng đan dược, có thể cảm giác được Vân đại ca một mực vì mình chuyển vận linh lực, thậm chí cũng rõ ràng, nhịp thiên quyết đột nhiên vận chuyển, nếu không hấp thu linh lực của hắn, mình sẽ không đột phá đến vũ lực lục đoạn. Nha đầu ngốc. Vân Phi Dương nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, đều là người một nhà, cảm ơn cái gì tạ. Mục Oanh khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ thấu. Vân Phi Dương thấp giọng nói. Oanh oanh, sự việc tu luyện nhịp thiên quyết, đừng nói cho bất luận kẻ nào, biết không? Vâng. Mục Oanh gật đầu. Vân Phi Dương cười nói. Tư chất muội hoàn toàn thay đổi, đây là một đại cơ duyên, nắm lấy cho thật chắc, tranh thủ sớm ngày đột phá vũ đồ, mà ta cần bế quan một đoạn thời gian. Mục Oanh nói. Bởi vì Lâm tỷ tỷ sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Oanh oanh ngây ngốc đáng yêu, cũng có thể xem thấu tâm tư của mình, về sau còn lăn lộn thế nào? Vân đại ca, Lâm tỷ tỷ nói huynh rất xuất sắc, đáng tiếc quá không an phận. Mục Oanh thấp giọng nói. Ta cũng cảm thấy như thế, cho nên, huynh có thể nghiêm túc hay không, để Lâm tỷ tỷ để mắt huynh. Được. Vân Phi Dương chân thành nói. Oanh oanh đã nói như vậy, vậy ta sẽ nghiêm túc trong một tháng đột phá đến vũ đồ. A. Mục Oanh trừng mắt. Một tháng đột phá vũ đồ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 93. Lại đến luyện võ tháp. Trọng sinh đến nay, Vân Phi Dương đều không đặt toàn bộ tâm tư vào võ đạo, bởi vì đã từng đau khổ tu luyện 3.000 năm, tu luyện không thú vị. Huống chi, thần giới diệt vong cửu nhân chết sạch, hắn coi như nỗ lực tu luyện cũng không có gì dùng, còn không bằng đặt tâm tư vào việc tán gái. Bị trấn áp vạn năm, tâm tính hắn phát sinh cải biến to lớn, nghĩ đến thời gian nhàn vân giã hạc, truy cầu võ đạo không có mãnh liệt như trước. Chuyện này nếu để các cường giả thần giới trước kia biết, khẳng định sẽ chế xếu hắn không có tiền đồ, không có chí khí. Có điều, hiện tại không giống. Lâm Chỉ Khuê làm chút thủ đoạn, xui khiến Mục Oanh nói ra lời vừa nãy triệt để thiêu đốt tâm tư muốn mạnh hơn của hắn. Không phải chỉ là võ đạo sao? Đừng để ca nghiêm túc, nếu nghiêm túc, hoảng sợ chết các ngươi huyên mùi âm dương kia còn có thiên bảng thiên tài các ngươi chờ đó, đợi ta xuất quan, sẽ giấm bọn ngươi dưới chân. 3. Vân Phi Dương đá một cánh cửa quý thủy đường, nhìn Bảo Lị đang giảng bài, hào khí hô. Bảo lão sư ta. Xoát. Một chân Bảo Lị đá tới, bành một tiếng, Vân Phi Dương bị đá văng ra ngoài quý thủy đường, miệng sùi bọt mép giơ tay lên, run rẩy nói. Ta muốn xin phép nhỉ bế quan. Bảo Lị hồi chân, lạnh lùng nói. Chính xác. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Hôm sau, Đông Lăng học phủ đang dần bình tĩnh, nhưng khi khí mạc to lớn xuất hiện giữa không trung, lại bị triệt để đánh vỡ, rất nhiều học sinh nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy trong tầng thứ nhất luyện võ tháp, Vân Phi Dương lại xuất hiện bên trong Trích Nhiệt Chi Xa. Tên này, lại muốn khiêu chiến. Khóe miệng mọi người co giật. Trước đây không lâu, Vân Phi Dương đứng trong Trích Nhiệt Chi Xa một lần là 8 giờ, khiến bọn hắn ám ảnh, đến nay không ai dám đi khiêu chiến. Phi Dương ca đi vào rồi. Đến chúng ta đánh cược đoán Phi Dương ca lần này có thể chống đỡ bao lâu. Ta đoán 9 canh giờ. Ta đoán 10 canh giờ. Mọi người quý thủy đường nhao nhao đặt cược. Cùng lúc đó, diễn võ trường Đông Lăng học phủ Thôi Băng rồi mang theo thủ hạ bày đặt bàn cược. Cược lần này là bất kỳ người nào tùy ý ngân phiếu thời gian không hạn chế, chỉ cần đoán chúng Vân Phi Dương chống đỡ được bao lâu, sai sót không quá 2 canh giờ, hết thảy một bồi 10, nếu như không thể đạt đến 8 canh giờ, vô luận đặt cược bao nhiêu, nhà cái cũng một bồi 10, toàn bồi. Nghe được tin tức này, đám học sinh như ông vỡ tổ vọt tới diễn võ trường tranh nhau chen lấn đặt cược, dù sao, sai sót không cao hơn 2 canh giờ, chẳng phải có phần thắng rất lớn. Ta đặt 10 canh giờ. Hắc hắc, thật thông minh nha, con số này vừa vặn nhiều hơn 8 canh giờ 2 canh giờ, phần thắng rất lớn. Ta cũng đặt 10 canh giờ. Ta cũng vậy. Mọi người nhao nhao đặt cược, 8 thành trong số người đặt trên 10 canh giờ, bởi vì con số này đáng tin nhất. Thôi chết mía rồi. Nhìn thấy nhiều người đặt cược xếp hàng tới bên ngoài diễn võ trường, nước mắt Thôi Băng rồi ào ào rơi xuống. Lần này bắt đầu phiên giao dịch do Vân Phi Dương bày mưu đặt kế, quy tắc cũng do hắn định ra, tất cả thu nhập chia đôi, nhưng Thôi Băng rồi rõ ràng cái này không phải cá cược a, giống như dư tiền quá nên cho người ta thôi. Người nào cũng biết, lần trước sông tháp toàn bộ da thịt tên này bị nướng đen thui, nếu chống đỡ xuống cũng sẽ không vượt qua 12 canh giờ, đến lúc đó mọi người đến đổi cược, chính mình sợ phải bỏ ra một số tiền lớn. Công tử, ngắn ngủi một canh giờ, con số đã lên 3 vạn lượng, đặt 10 canh giờ nhiều nhất, đến 2 vạn tư, theo cách đà này đến tối, con số này chắc sẽ đến 10 vạn. Một tên thủ hạ cầm kết toán tiền cược, nói. Thân thể Thôi Băng rồi thoáng chút ngã quỵ. 10 vạn lượng. Nếu như chúng, phải bồi thường 1 triệu a. Thôi Băng rồi vô lực nói. Ca của ta, chút tiền ấy ta còn có thể chịu đựng nổi, ngươi. ngươi vui vẻ là được rồi. Mở ngoặt tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặt tròn. Mọi người nhao nhao đặt cược, đại bộ phận đặt 10 canh giờ, cũng có người thấy Vân Phi Dương trong khoảng thời gian này biểu hiện quá xuất sắc, đặt lên 12 canh giờ, thậm chí có người đặt 20 canh giờ. Lương Âm cũng tới đặt cược, nàng lấy ngân phiếu 100 lượng ba đập trên bàn, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, vốn định đặt 16 canh giờ, sau cùng cắn răng nói. Ta đặt 30 canh giờ. Học sinh chung quanh nhao nhao trợn tròn mắt. 30 canh giờ, gần 2 ngày, vậy mà cũng dám cược, quá tín nhiệm Vân Phi Dương hay tiền nhiều quá xài không hết nên lấy ra cho mọi người. Ta cũng đặt 30 canh giờ. Tô Tình đi theo cũng đặt cược. Bất quá, nàng không mạnh tay như Lương Âm đặt 500 lượng. Lương Âm thấy thế, đau lòng nói. Tình Tình, ngươi đặt quá nhiều đi. Không có việc gì, tiện thể cổ vũ sĩ khí cho soái ca của ta. Ngươi! Lương Âm cúi đầu, trái lo phải nghĩ, đột nhiên quyết định, từ trong ngực lấy ra 900 lượng, nói. Đặt thêm 30 canh giờ. Tô Tình ngạc nhiên nói. Ý, ngươi điên! Hừ! Lương Âm quệt miệng nói. 1.200 lượng này không phải tiền đặt cược. Mà là nguyền rủa tên kia lập tức thất bại, bị nướng thành than đen. Tô Tình lắc đầu. Làm bạn thân, nàng biết Lương Âm xuất thân nhà giàu, không thiếu tiền, nhưng ngày bình thường cũng rất tiết kiệm, quần áo mới đều không dám mua, sẽ vì nguyền rủa Vân Phi Dương mà xuất ra hơn 1.000 lượng. Tô Tình thầm nghĩ. Nha đầu ngốc này trong nóng ngoài lạnh, rõ ràng muốn cổ vũ người. Hết lần này tới lần khác lại nói điểm xấu. Lương Âm đặt 30 canh giờ, từ đó về sau, không ai dám đặt như thế, bởi vì cái này quá khoa trương, chẳng lẽ tên này có thể chịu nổi đến thời gian đó. Lúc bên ngoài đặt cược, Vân Phi Dương đang ngồi xếp bằng trong sa mạc, trèo chống 2 canh giờ, hắn ngại nhiệt độ đề cao không đủ nhanh. Dứt khoát vận chuyển lên nghịch thiên quyết, chung quanh nhiệt độ nhanh chóng đề cao, tốc độ nhanh gấp đôi so với lần trước. Tên này, vận chuyển tâm pháp. Vận chuyển tâm pháp, nhiệt độ đề bạt càng nhanh, hắn không biết sao. Ngoại giới, mọi người thấy nhiệt độ không khí tăng lên, sóng nhiệt gào thét, nhao nhao mắt trợn tròn thôi băng rồi càng muốn ngất, sau cùng che ngực, khóc ròng nói. Cà tà ơi! Ngươi không thể như vậy chứ, để cho ta sống với a. Vân Phi Dương, ngươi rốt cuộc nghiêm túc sao? Lâm Chỉ Khuê đứng trên tảng đá bên hồ, gió nhẹ thổi qua thổi bay mái tóc, hiển lộ ra gương mặt hoàn mỹ không tì vết, môi mỏng hơi vịnh, xuất hiện một tia mỉm cười. Lâm Tỉ Tỉ. Mục Oanh đứng bên cạnh thấy Lâm Chỉ Khuê cười, nói. Ngươi cười lên thật đẹp. Nếu như Vân đại ca có thể nhìn thấy, nhất định sẽ ngây ngốc nói gả cho ta đi a. Mục Oanh học được rất giống. Lâm Chỉ Khuê vội vàng thu hồi nụ cười, khôi phục lãnh diễm, xoay người lên tiếng. Oanh Oanh, đi thôi, ta tới giúp ngươi thật tốt giảng giải một chút về nghịch thiên quyết. UVKQQM. Mục Oanh đi theo tâm lý tự trách. Vân đại ca. Thật xin lỗi. Ta thực đã sớm nói nghịch thiên quyết cho Lâm Tỉ Tỉ, huynh sẽ không trách ta chứ. Cũng may Vân Phi Dương nghe không được, nếu không, hắn khẳng định sẽ lớn tiếng gào thét oanh oanh ơi oanh oanh, ngươi cứ như vậy bị nữ nhân kia mê hoặc sao? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 94. Điên cuồng sáng tạo kỷ lục. Nhiệt độ bên trong trích nhiệt chi xa thẳng tắp tăng vọt. Vân Phi Dương vẫn vận chuyển nghịch thiên quyết, giờ phút này, da thịt hắn bắt đầu từ trắng chuyển đỏ, nhiệt độ đột nhiên gia tốc, quanh thân bắt đầu bay ra lượn lờ khói trắng. Mẹ ta ơi! Tên này! Không muốn sống sao? Chỉ trong chốc lát, nhiệt độ trích nhiệt chi xa tiêu thăng đến cấp độ khủng bố, để mọi người có chút hoảng hốt. Dù sao lần trước, tên kia từ từ đến, tất cả mọi người còn có thể chậm rãi tiếp nhận. nhiệt độ bên trong trích nhiệt chi xa đã vượt qua nhiệt độ 5 canh giờ lúc trước. Cao Viễn Trúc đứng trên một mái nhà, con ngươi tang thương gắt gao nhìn chằm chằm khí mạc, trên mặt hiện ra vẻ chấn kinh. Ý chí thật đáng sợ. Một cao tầng khác lên tiếng. Tuổi còn nhỏ đã kinh lịch cái gì mới ma luyện ra được ý chí lực như thế? Nếu như lấy chúng ta bây giờ tu vi tiến vào luyện võ tháp, không nhanh bằng hắn như vậy đâu nhỉ? Vân Phi Dương cưỡng ép nhiệt độ đề cao, cường hãn phần này đánh thẳng vào tâm của mỗi cao tầng trong học phủ. Nhưng chân chính trùng kích chỉ mới bắt đầu. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trong sa mạc, mặc cho sóng nhiệt ăn mòn, điên cuồng vận chuyển nghịch thiên quyết, đại tiểu chu thiên lần lượt tuần hoàn chung quanh nhiệt độ cực tốc đề cao, lại qua nửa canh giờ, đã đột phá đến 8 canh giờ. 8 canh giờ là khái niệm gì, nói đúng hơn là Vân Phi Dương giờ phút này thừa nhận nhiệt độ đã ngang hàng lần lịch luyện trước, mà vẻn vẹn chỉ dùng 2 canh giờ dưới đã đạt đến loại trình độ này. Quá kinh khủng. Lần đầu xâm nhập luyện võ tháp, kẻ này lịch luyện dưới nhiệt độ 8 canh giờ, toàn bộ da thịt bị nướng đen, bây giờ lại chỉ phát hồng. Khóe miệng bọn người Cao Viễn Trúc run rẩy. Thời khắc đó, bọn họ không có ngôn từ nào để hình dung, Vân Phi Dương cưỡng ép vượt qua thời gian lịch luyện. Các vị cao cấp trong học phủ cũng đều bị chấn động thành dạng này, đừng nói đến học sinh, bọn họ từng tên đều há hốc mồm chăm chú quan sát Vân Phi Dương trên khí mạc, giống như nhìn một con quái vật. Trương Thiếu, Bàng công tử hôm qua xuất hiện bên ngoài diễn võ trường trừng mắt nói. Không nên nha, trong khoảng thời gian ngắn sao có thể đề thăng nhiệt độ đến trình độ như thế? Một tên công tử ca khinh thường nói. Bàng công tử, có gì mà ngạc nhiên, ý chí tháp cũng chuẩn bị cho tân thủ, nhiệt độ có cao hơn cũng đốt không chết người mà. Nói cũng đúng. Bàng công tử thoải mái. Trương Hằng cũng đang nhìn Vân Phi Dương, gương mặt nho nhã mỉm cười nhàn nhạt, giống như không để trong lòng. Thân là thiên bảng đệ nhất thiên tài có cao ngạo thuộc về mình, Vân Phi Dương mặc dù biểu hiện rất tốt, trong mắt hắn cũng chỉ là một con kiến. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. 3 canh giờ, 5 canh giờ, cho đến Vân Phi Dương chịu đựng 8 canh giờ, Thôi Băng Dụ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, bởi vì căn cứ theo tiền đặt cược, chỉ cần hắn đạt tới 8 canh giờ, mình không cần toàn bồi. Muốn xông vào kỷ lục mới, chỉ cần chịu đựng thêm một khắc sẽ tiến phạm vi vào 10 canh giờ, chỉ cần đổ vào trong vòng 12 canh giờ, chúng ta coi như thắng. Mọi người mừng rỡ không thôi, bắt đầu chờ mong số tiền khi trúng cược. Đinh! Một tiếng vang giòn truyền đến, kỷ lục phía trên công kỳ bài bên cạnh luyện võ tháp bị lần nữa đổi mới. 8 giờ một khắc, tân sinh kỷ lục Quý Thủy Đường, Vân Phi Dương. 8 giờ một khắc. Tối cao kỷ lục Quý Thủy Đường, Vân Phi Dương. Ào ào. Kỷ lục bị đánh phá trong nháy mắt, toàn bộ học phủ vang lên tiếng hoan hô mãnh liệt, trừ học sinh Quý Thủy Đường thật lòng chúc mừng ra, người khác bởi vì duyên cớ tiền đặt cược mà hoan hô. Ta đặt 300 lượng thắng sẽ nhận được 3.000 lượng. Ha ha ha, ta đặt 500 lượng. Mọi người nhao nhao tính toán, giống như đã thắng rồi vậy. Ca, ngươi nhất định phải chống đỡ, nhất định chống qua 12 canh giờ. Thôi Băng Dụ bi thương cầu nguyện trong lòng. Tiền đánh cược đã vượt qua 12 vạn, bên trong có 10 vạn đặt 10 giờ, về sau tên này sáng tạo kỷ lục, nhất định phải đổi đến 12 giờ, nếu được mới không bồi tiền, nếu không, sẽ mất ít nhất 1 triệu a. 1 triệu Thôi Băng Dụ có thể xuất ra nổi, nhưng đây cũng không phải con số nhỏ. Phi Dương ca, cố lên. Phi Dương ca, cố lên. Bên trong Quý Thủy Đường, bọn người Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao đứng trước cửa, mắt nhìn khí mạc, La Mục ngày thường chỉ biết ngủ cũng đứng chung, bọn họ nhao nhao nắm đầu quyền, vì hắn đánh lấy danh khí. Thời khắc đó, Vân Phi Dương đại biểu Quý Thủy Đường. Vân Phi Dương thất bại. Vân Phi Dương thất bại. Địa phương khác, đám học sinh đặt 10 giờ, nhao nhao đang nguyền rủa Vân Phi Dương. Nghe được nhiều người đang chủ yểu Vân Phi Dương, Tình Tình lôi kéo tay nhỏ Lương Âm, giơ lên cao la to. Soái ca, cố lên, soái ca, ngươi giỏi nhất. Lương Âm tùy ý nàng giơ, nhưng lại thấp giọng nói. Ấu chỉ. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Thời gian dần dần trôi, kỷ lục trên bảng thông báo cũng nhiều lần đổi mới. Cuối cùng đã đến 12 giờ một khắc. Con mẹ nó chứ. Bên trong học phủ truyền đến âm thanh gào thét bi thảm, những học sinh đặt cược 10 canh giờ nhao nhao ôm đầu kêu to. Tiền không có. Tiền đổ xuống sông xuống biển hết cơ, mơ, nơ, dơ. Phá phá phá phá. Phá phá phá phá phá phá phá. Khi kỷ lục mới nhất được ghi, Thôi Băng rồi lớn tiếng cuồng tiếu, xém chút cười đến chết, hắn kích động ôm tiểu để bên cạnh một, điên cuồng quát ầm lên. Kiếm lớn rồi. Đột phá 12 giờ, đám người đặt mốt 10 canh giờ hoàn toàn thua, mình không những không cần bồi tiền, còn kiếm bổn không ít, quả thực rất thoải mái. Có người còn hưng phấn so với hắn chính là những học sinh đặt cao hơn 10 canh giờ kia. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc nhìn không được, cùng hô to vì Vân Phi Dương trợ uy. Thua tiền từng tên ù rú đi về ngủ, bọn họ hiện tại không còn tâm tình gì, đi xem Vân Phi Dương tiếp tục đánh vỡ ghi chép. Mấy nhà hoan hỉ, mấy nhà sầu. Nhưng loại hoan hỉ này đến khi Vân Phi Dương lại lần nữa đề cao kỷ lục thêm 2 canh giờ, vốn đám học sinh cứ tưởng mình đã thắng, từng tên kêu trời trách đất mắng. Gia hỏa châu bò, cái này cũng có thể vượt qua, còn là người sao? 200 lượng của ta a. Phá phá phá phá. Thôi Băng rủ ôm thủ hạ, hung hăng hôn trên mặt hắn một cái, hưng phấn quát to. Lại xử lý một nhóm, quá thoải mái. Ta mệt quá rồi, đi ngủ thôi. Cẩu thí gia hỏa, ta không nhìn nữa. Đám học sinh thua tiền giờ mới ý thức được, vì muốn thấy kết quả, bọn họ đã đứng xem khí mạc cả một ngày. Oanh oanh, chúng ta cũng đi thôi, buồn ngủ quá. Tô Tình thực sự không chịu nổi nữa, nhưng Lương Âm kế bên nói. Ngươi đi đi. Ta muốn tận mắt nhìn tên này bị nướng cháy. Tốt à, tốt à. Tô Tình rời đi. Nàng biết, Lương Âm chỉ nói năng chua ngoa, nhưng tâm đậu hũ, hiện tại đang rất lo lắng cho Vân Phi Dương, sợ hắn ngất đi. U, V, K, W, W, M. Sau khi Tô Tình đi không lâu, Lương Âm mở mắt, bởi vì bên trong trích nhiệt chi xa đột nhiên xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn. Nhìn kỹ chút, nàng nắm chặt quyền, cắn răng nói. Là nữ nhân không biết xấu hổ kia. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 95. Vũ lực cửu đoạn. Vân Phi Dương ta muốn gả cho huynh. Vân Phi Dương đang vận chuyển nhịp thiên quyết, tiếp nhận nóng rực, chợt nghe thanh âm Vân Hoa, nhất thời như bị sét đánh, hắn xoát một chút đứng lên, trừng mắt như hạt châu, cả kinh nói. Cô làm sao tiến vào đây? Vân Hoa loạng choạng đi tới, gương mang yêu diễm hiện ra một tia đắc ý nói. Huyên dù trốn đến chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm được. Cô! Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, nói. Đừng tới đây! Vân Hoa tiếp tục tiến lên, giẫm trên hạt cát nóng rực tản ra khói xanh, nàng như không bị nhiệt độ ảnh hưởng ngọt ngào cười nói. Ca ca ta đã bắt đầu chuẩn bị hôn sự, huynh theo ta ra ngoài đi, chúng ta thành hôn ngay hôm nay. Cô có bệnh. Vân Phi Dương chửi một câu, sau đó lùi gấp về sau. Vân Hoa nắm tay nhỏ, xấu hổ nói. Còn không phải bởi vì gặp được huynh để cho ta mắc bệnh tương tư. Ta kháo. Vân Phi Dương khóc ròng. Cô nai nai của ta ơi, ta sợ cô rồi. Mau đi ra có được không, để cho ta ở chỗ này yên tĩnh làm mỹ nam tử đi. Vân Hoa đau lòng nói. Thân thể ngươi đều sắp bị nướng hắc, còn là nhanh theo ta ra ngoài đi. Nói đến đây, Nàng cúi đầu xuống, ngón tay khẽ chạm, nói chúng ta thành hôn về sau, ta sẽ thật tốt thương ngươi, cho ngươi sinh tốt nhiều tiểu bảo bảo. Phù phù. Vân Phi Dương mới ngã xuống đất. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, kiếp trước âm dương thần phát xuống thề độc cũng không có tiêu tán, mà chính là đổi thành một loại phương thức khác, cái kia chính là dây dưa đến cùng lấy chính mình, không chết không thôi a. Đi nha, chúng ta ra ngoài thành hôn. Vân Hoa xông lên, Vân Phi Dương có một chút đứng lên, nện bước đôi chân dài trong sa mạc phi nước đại, nói đùa cái gì, lão tử ở chỗ này tu luyện, sao lại đi theo ngươi kết hôn? Vân Phi Dương. Vân Hoa thở phì phò nói ngươi chạy không thoát, nói thân pháp thi triển, xuyên qua tại nóng dực khí lãng chúng cuốn lên từng đợt cát vàng. Bệnh thần kinh. Vân Phi Dương dấm lên loạn đôn tạp quái bộ chạy vội trong sa mạc, tốt ở chỗ này phạm vi cũng đủ lớn, để hắn được cùng Vân Hoa bảo trì đầy đủ khoảng cách. Căn cứ trận pháp thiết lập, chỉ cần có người ở hiện trường cảnh bên trong vận chuyển vũ khí, nhiệt độ liền sẽ tăng vọt. Bây giờ, hai người đều thi triển ra thân pháp vũ khí, nhiệt độ soạt soạt soạt bão táp, sóng nhiệt gào thét, cuốn lên đầy trời đất cát. Trên khí mạc to lớn, bị một mảnh cát vàng bao phủ. Mọi người đang quan sát, nhao nhao trợn tròn mắt, phải biết, hoàn cảnh nóng rực như vậy, vậy mà xuất hiện một cô gái, nàng làm sao làm được, có thể chịu được sao? Còn có, sức nóng sa mạc đã đến cực hạn. Hai người vậy mà người truy ta đuổi bên trong thật không muốn sống. Nàng này tên Vân Hoa, tân sinh giới này. Ngày thường rất ít đi học đường, không nghĩ tới, vậy mà cũng có được ý chí lực cường đại như thế. Một học phủ cao tầng cả kinh lên tiếng. Cao Viễn Trúc ý vị thâm trường nói. Nhìn thân pháp cùng khí thế cô bé này xem ra chắc đã đạt tới vũ đồ, tân sinh giới này đều không đơn giản nha. Người kia nói tiếp. Viện trưởng, nàng này còn có một ca ca. Tên Vân Lịch ngày bình thường luôn làm ra những sự tình bỉ ổi. Bỉ ổi. Thường xuyên đi nhà tắm nữ, bị bắt rất nhiều lần. Khóe miệng Cao Viễn Trúc co giật. Nhưng vào lúc này, sau khi cát bụi trên khí mà kết thúc, ánh mắt hắn nhìn qua, đã thấy Vân Phi Dương dừng lại trong sa mạc lại nhiều một nữ tử, rõ ràng là Bảo Lị, nàng dẫn theo nữ hài từng bước một đi ra tầng lưu quang. Bảo Lị dẫn theo Vân Hoa đi đến tầng lưu quang, nói. Vân Phi Dương đang tu luyện có lão sư ta đây, ai cũng không thể quấy rầy hắn. Cô là ai nha, nhanh thả ra ta. Im miệng. Hừ, cô bảo ta im thì ta phải im à, cô cho rằng mình là ai. Vân Hoa giãy giụa đột nhiên quyền đầu bay tới trực tiếp đánh vào mặt nàng, sau đó nàng bị điên cuồng trà đạp. Trong khoảnh khắc, Vân Hoa xinh đẹp như hoa bị đánh mặt mũi bầm dập, nước mắt nàng xoát xoát chảy xuống. Mà mắt thấy Vân Hoa bị đánh, Vân Phi Dương giơ lên ngón tay cái, bội phục nói. Bảo đạo sư thật bạo lực, nữ nhân cũng không tha. Vân Hoa nức nở nói. Ô cô dám đánh ta ca ca ta biết, nhất định sẽ không bỏ qua cô. Bảo Lị vừa đi vừa nói. Ngươi có thể bảo hắn tới tìm ta. Vân Hoa tức giận quát. Chờ coi. Mắt thấy hai nữ tiến vào tầng lưu quang, Vân Phi Dương đối với Vân Lịch bày tỏ mặc niệm bởi vì hắn khẳng định nếu biết muội muội bị đánh, tên kia tuyệt đối sẽ đi tìm Bảo Lị tính sổ. Như vậy kết quả cuối cùng. Vân Phi Dương lạnh run, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Mà bởi vì Vân Hoa đột nhiên xuất hiện, nhiệt độ trong sa mạc tăng đến cực hạn, sức ăn mòn tâm linh phi thường cường liệt, hắn mỉm cười, nói. Thật phải cảm tạ Vân Hoa mới được. Luyện võ tháp tầng thứ nhất được cấu tạo nóng không chết người, chỉ thiêu đốt da thịt nóng tối tăm, đồng thời, nhiệt độ cũng có cực hạn. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng ở đây cả ngày, vận chuyển nhịp thiên quyết, cũng vì kích phát nhiệt độ cực hạn. Nhưng căn cứ theo thiết lập, một người không có khả năng kích phát nhiệt độ tối đa, Vân Hoa xuất hiện đánh vỡ hạn định, Hai người thi triển thân pháp phi nước đại khá lâu, nhiệt độ trong sa mạc thuận lợi bị kích phát đến cực hạn, không còn khả năng tăng cường. Nhiệt độ trích nhiệt chi xa hiện tại cao bao nhiêu? Lấy một ví von đơn giản, bất luận học sinh nào dưới vũ đồ đi vào, lập tức ngã xuống đất hôn mê, không thể chống cự mảy may. Tiểu tử này, Bảo Lị ra khỏi luyện võ tháp, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ chấn kinh, vừa rồi tiến vào sa mạc, loại nóng rực kia để nàng khó mà chịu đựng, nếu không ỷ vào tu vi vũ sư, chỉ sợ sớm đã ngã. Có thể chính thức tu luyện tồi. Vân Phi Dương ổn định tâm thần, đặt toàn bộ tâm tư vào nhịp thiên quyết. Nhiệt độ đề cao cực hạn cho hắn áp lực tinh thần rất lớn, mà đây chính là chỗ hắn truy cầu, bởi vì chỉ có tu luyện dưới loại tình huống này mới nhanh đề cao, thuận tiện còn có thể thối luyện thân thể. Nói thật, cực hạn tu luyện bên trong trích nhiệt chi xa đối với Vân Phi Dương mà nói chẳng qua là món ăn khai vị. Phải biết, trước kia hắn cũng có thể tu luyện trong hoàn cảnh càng kinh khủng hơn, tỉ như nhảy vào dung nham, tỉ như bên trong tầng mây dày đặc lôi điện. Nếu như ngoại giới học sinh biết chống lại hơn 10 canh giờ, chỉ như món ăn khai vị đối với Vân Phi Dương, sợ rằng bọn họ sẽ trực tiếp sụp đổ. Tên này, lại ngồi xuống, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ? Thật đáng sợ, quá yêu nghiệt. Đinh! Kỷ lục công kỳ bài, lại đề cao thêm một canh giờ, mà loại thanh âm này, cách một đoạn thời gian, sẽ đúng giờ vang lên, kích thích thần kinh sớm đã chết lặng của mọi người. Thời gian cực nhanh, một ngày trôi qua. Lương Âm đặt 30 canh giờ, sớm đã trở thành quá khứ, nàng không quan tâm 1000 lượng kia, chỉ cần tên kia còn sống, vậy đã đủ rồi. Ha ha ha! Thôi Băng dù giờ đang rất sảng khoái, bởi vì toàn bộ đám học sinh dơ quy quy, a, tê tiền đã thua trận. Hắn kiếm lời hơn 12 vạn lượng, mặc dù món tiền nhỏ, nhưng dù sao cũng do hắn tự mình kiếm ra. Mau nhìn! Đột nhiên có người kinh hô lên, đám học sinh đồng loạt nhìn sang, liền thấy quanh thân Vân Phi Dương hiện ra linh lực cuồn cuộn, mắt trần có thể nhìn thấy, sau đó nhao nhao hoảng sợ nói. Đột phá! Không tệ! Kinh lịch cao áp nhiệt độ tàn phá, cùng tuyệt đối tính tâm lĩnh hội, Vân Phi Dương thuận lợi lĩnh ngộ nhịp thiên quyết đến tầng 9, tu vi nhất cử đột phá vũ lực cửu đoạn. Cao tầng học phủ mắt thấy tên này đột phá, khóe miệng nhao nhao co giật. Từ khi luyện võ tháp tồn tại đến nay, chưa có học sinh nào trong lúc lịch luyện có thể đột phá tu vi cả. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 96. Luyện võ tháp tầng thứ 2. Vân Phi Dương dùng nhịp thiên ý chí lần lượt đổi mới kỷ lục luyện võ tháp, đồng thời cũng trở thành học phủ đệ nhất nhân trong lúc lịch luyện đột phá tu vi, nhất cử bước vào vũ lực cửu đoạn. Nhất định, điều này không cách nào siêu việt. Nhưng mà, Vân Phi Dương sau khi đột phá, không muốn động đậy còn lĩnh hội nhịp thiên quyết. Bởi vì tâm pháp này có 9 tầng cảnh, với hắn mà nói không phải điểm cuối, thừa dịp bế quan trong này, nhất định phải nghiên cứu thật tốt, có lẽ sẽ tìm hiểu ra cảnh thứ 10. Thời gian tiếp tục trôi qua. Vân Phi Dương như lão tăng ngồi xếp bằng trong sa mạc, nhiệt độ chung quanh thủy chung ổn định tại cực hạn, sóng nhiệt gào thét, mang theo cát bụi, hoàn toàn bao phủ hắn. Cũng không biết qua bao lâu, hắn lấy lại tinh thần sau khi đắm chìm trong tham ngộ, trong lòng nói thầm. Nhịp thiên quyết này quá huyền ảo, vậy mà không có chút nào đầu mối. Chẳng lẽ thật chỉ có thể đạt đến 9 tầng cảnh? Ai? Vân Phi Dương tuy không cam tâm, nhưng vẫn từ bỏ lĩnh hội, bởi vì một mực xoắn xuýt tại nhịp thiên quyết sẽ liên lụy đến tiến độ tu luyện. Bây giờ, điều cần thiết nhất hiện giờ chính là bước chân vào vũ đồ. Xào xạc. Vân Phi Dương đứng lên, sau đó hướng đến tầng lưu quang cát vàng trên thân tản mát, hiển lộ ra da thịt đen thui đang tỏa sáng. U, V, K, W, W, M. Ngoại giới, đám học sinh ý thức được khí mạc phát sinh biến hóa, nhao nhao đưa mắt nhìn lại, thấy Vân Phi Dương đi đến tầng lưu quang, trong mắt có loại cảm giác muốn khóc. Bởi vì ngoài tháp, trên bảng thông báo có ghi kỷ lục. 1:02, tân sinh kỷ lục quý thủy đường, Vân Phi Dương 1:02, tối cao kỷ lục quý thủy đường, Vân Phi Dương. Tên này đối kháng trọn vẹn 8 ngày trong trích nhiệt chi xa. Đến mức trong 5 tháng dài đằng đẵng sau thời đại này, vô số học sinh đi vào luyện võ tháp, nhìn thấy ghi chép khoa trương đều xuất hiện một cảm giác bất lực, bọn họ tiến vào trong đó cũng chỉ đi ma luyện, không ai dám nghĩ đến phá kỷ lục, bởi vì đây là một kỷ lục vĩnh hằng, không ai có thể đánh vỡ. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Vân Phi Dương đi vào tầng lưu quang. Làn da cháy đen trong nháy mắt trở nên trắng nõn, qua 8 ngày thối luyện thân thể hắn phát sinh thối biến, đủ để không kiêng nể gì tiêu xài linh hạch, sẽ không xuất hiện trạng thái hư nhược. Linh hạch. Lá bài tẩy này đối với Vân Phi Dương hiện tại đã không có tính trợ giúp thực chất, bởi vì đột phá đến vũ lực cửu đoạn, năng lượng bên trong linh hạch đã đạt đến cực hạn, chỉ có đột phá vũ đồ mới có thể càng mạnh hơn. Thân thể được luyện hóa đến cực hạn, tầng 1 đã không còn tác dụng, đến lúc đi tầng thứ 2 rồi. Vân Phi Dương nghĩ nghĩ sau đó giơ chân lên, đạp lên cầu thang thông hướng tầng 2. Hắn muốn đi tầng thứ 2. Mẹ ta ơi, không nghỉ ngơi mà lên luôn. Mọi người nhìn khí mạc nhao nhao sụp đổ. Nhưng vào lúc này, khi Vân Phi Dương leo lên tầng 2, hình ảnh trên khí mạc thay đổi. Hóa thành không gian hư vô phiêu miêu. Cùng lúc đó, trên khí mạc, hiện ra văn tự to lớn sức chịu đựng tháp, người gỗ thí luyện. Luyện võ tháp tầng thứ 2 rèn luyện sức chịu đựng. Trong không gian người gỗ thí luyện, sẽ xuất hiện vô số mục nhân, chúng nó sẽ không công kích, cần võ giả chủ động xuất kích, dựa vào sức chịu đựng trong thời gian ngắn nhất chém giết càng nhiều cọp gỗ càng tốt. Kỷ lục tân sinh tầng thứ 2 là 1:360, có nghĩ có người trong vòng 1 canh giờ, phá hủy 360 cọc gỗ, kỷ lục tối cao thì 5.660. Đương nhiên, tầng thứ 2 còn có 2 hạng kỷ lục khác, kỷ lục không giới hạn đánh giết, tân sinh kỷ lục 9.1.3, mà kỷ lục cao nhất thì là 62.000. Ông ông! Vân Phi Dương vừa bước vào tầng thứ 2. Không gian hư vô chuyển hóa, bày ra 2 khu vực khác nhau, một bên giới hạn đánh giết, một bên không bị giới hạn. Trước chọn có giới hạn đi. Vân Phi Dương cân nhắc một hồi, bước vào khu vực bên trái, chợt thấy gặp từng cọp gỗ xuất hiện, số lượng chừng 20 cái. Thú vị. Hắn cười một tiếng, sau đó nâng quyền đập tới, bởi vì cọp gỗ đứng yên trong nháy mắt đã bị đánh vỡ nát. Hóa thành hư vô. Bành bành bành. 5 cái cọp gỗ lại bị đánh nát. Vân Phi Dương cũng không đình chỉ, giẫm lên thân pháp, hai tay khi thì hóa trưởng, khi thì hóa quyền oanh sát. Rất nhanh, 20 cọp gỗ đã nát hết, bên trong lại xuất hiện 20 cái. Hây ra, ta đánh. Vân Phi Dương thả người nhảy vào, tay 5 tay 10, đánh nát 2 cọp gỗ. Cùng lúc đó, một chân quét nàng, đá nát 2 cọp gỗ khác. Bành bành bành. Ta đánh đánh đánh. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Đinh. Sau khi 1 canh giờ kết thúc, có tiếng vang truyền đến, cọp gỗ trong sân hóa thành hư vô, khí mạc hiện ra một loạt con số 326. Hô. Mọi người thấy thế, nhao nhao buông lỏng một hơi. Ta tưởng tên này sẽ trực tiếp phá mất tân sinh kỷ lục, vậy mà còn kém 40. Tầng thứ nhất khảo nghiệm ý chí, tầng thứ 2 mới thật sự khảo nghiệm võ giả. Tên này mặc dù sáng tạo tu vi 8 ngày kỷ lục, cũng không có khả năng đánh vỡ ghi chép tầng thứ 2. Mọi người nhao nhao nghị luận. Lần thứ nhất đánh được 320, cũng khá đó. Cao Viễn Trúc nhìn thấy con số trên mặt mang theo mỉm cười. Tên này nắm giữ ý chí khủng bố, phải bồi dưỡng thật tốt, thành tựu về sau không thể đoán trước. Một cao tầng khác lên tiếng. Nhưng lấy thực lực bây giờ, muốn phá kỷ lục, thì hơi khó. Bọn họ không coi trọng Vân Phi Dương cũng có thể hiểu, bởi vì kỷ lục đánh giết giới hạn tầng thứ 2 của tân sinh do thiên tài đệ nhất thiên bảng những năm trước sáng tạo, lúc ấy khi hắn xâm nhập tầng thứ 2 thực lực đã đến vũ lực đỉnh phong. Vậy mà mới 320 cái. Vân Phi Dương nhìn con số trên mặt xuất hiện nhàn nhạt mỉm cười, sau đó lui về, chợt bỏ áo đang mặc, lần nữa đi vào, nắm đầu tay nói. Một lần nữa, ông, trong khu vực bị giới hạn thời gian, lần nữa hiện ra 20 cọp gỗ, Vân Phi Dương lấy tốc độ nhanh hơn đánh giết. Lại tới, lần này chỉ sợ không vượt qua được 320. Quả nhiên, qua một canh giờ oanh tạc, Vân Phi Dương dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy giữa không trung hiện ra con số chỉ có 300, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Trong không gian này chắc ẩn chứa một loại trọng lực trận pháp nào đó, thời gian càng dài, thể lực hao phí càng lớn. Tầng thứ hai chú trọng sức chịu đựng cùng thể lực, hắn chỉ biết cậy mạnh, có thể phá kỷ lục mới lạ. Đúng vậy, coi như đánh một ngày, cũng không thể siêu việt thành tích lần thứ nhất, nếu như là ta, khẳng định sẽ lui ra ngoài, nghỉ ngơi thật tốt, qua một thời gian ngắn lại khiêu chiến. Qua một thời gian ngắn. Chỉ có học sinh muốn phá kỷ lục mới làm nơ, hơn u, v, quy, quy, vương, a, nơ, Phi Dương cũng không muốn phá kỷ lục, hắn chỉ muốn đột phá vũ đồ, mà trong đó có tồn tại trọng lực trận pháp, nếu như có thể một mực huấn luyện có lẽ sẽ tấn cấp. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 97. Kỷ lục, phá phá phá. To lớn khí mạc vẫn treo giữa không trung. Vân Phi Dương ngây ngốc 2 ngày tại tầng thứ 2. Trong lúc đó, hắn tiến hành vô số lần oanh sát, thành tích chưa từng vượt qua 300. Bởi vì nhiều lần xuất thủ, bị trọng lực trận pháp kiềm chế, thể lực hắn một mực hao phí, thể lực không đủ, tốc độ công kích hạ xuống trên diện rộng, tự nhiên sẽ không đánh giết nhiều cọp gỗ. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý. Hắn đã đắm chìm bên trong bầu không khí trọng lực không gian tầng thứ 2, vòng đi vòng lại đánh cọp gỗ, không phải phá kỷ lục, mà tại cực hạn nghiền ép cơ thể và sức chịu đựng của mình. Đây là một loại tu luyện. Thậm chí, bắp thịt không ngừng vận động kéo theo kinh mạch cường đại. Hắn không có năng lực phá kỷ lục, mà còn ở chỗ này cậy mạnh. Không còn gì ho nữa rồi, đi thôi. Vân Phi Dương chậm chạp không phá được ghi chép, rất nhiều người không còn quan tâm, bắt đầu đều đi hết, dần dần quên lãng hắn. Nhưng, loại quên lãng này không quá lâu. 4 ngày sau khi Vân Phi Dương tiến vào tầng thứ 2, bầu trời học phủ truyền đến tiếng đinh vang, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, thấy phía trên khí mạc hiện ra con số 373. Học phủ trên dưới một mảnh xôn xao. Kỷ lục đánh giết giới hạn tầng thứ 2 là 360, Vân Phi Dương lại đánh vỡ ghi chép, cao hơn 13 cái. Trên công kỳ bài, tân sinh kỷ lục giới hạn đánh giết đã thay đổi vì một canh giờ 373 quý thủy đường, Vân Phi Dương. Phi Dương ca rốt cuộc làm được rồi. Ha ha ha, kỷ lục tân sinh tầng thứ 2 lại thuộc về quý thủy đường chúng ta. Đám người Diệp Nam Tu đang trong lớp học quên luôn bài giảng, nhao nhao chạy tới cửa sổ, hưng phấn hoan hô. Bành bành bành. Bọn họ đều bị đánh ngã ngưa, từng miệng trào bọt mép, Bảo Lị còn đứng trước cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía khí mạc, cười quyến rũ nói. Tiểu gia hỏa không tệ, 4 ngày đã phá kỷ lục. Phá rồi. Lâm Chỉ Khuê theo phòng nhỏ đi tới. Nhìn trên khí mạc hiện ra con số 373, lắc đầu nói. Cùng ta dự đoán kém rất nhiều, Vân Phi Dương ngươi có phải chưa dung toàn lực? Nhân này quả nhiên khủng bố, vậy mà nhìn ra được. Không tệ. Vân Phi Dương cũng không xử toàn lơ đúng hơn, từ khi tiến vào tầng thứ 2 đến giờ, hắn vẫn chưa vận dụng qua linh lực, hoàn toàn lấy thuần túy thân thể lực lượng tiến hành đánh giết. Nếu không, đã sớm nhẹ nhõm phá kỷ lục. không sử dụng linh lực, bởi vì kinh lịch 8 ngày bị đốt cháy, cường độ nhục thân đã tăng cao, hắn cần phải ma luyện thật tốt, từ đó có thể thích ứng cùng trường khống thân thể tốt hơn. 4 ngày không ngừng nghỉ đánh giết, thân thể Vân Phi Dương rốt cuộc hoàn mỹ dung hợp, cho nên, hắn không che giấu nữa, hơi vận chuyển linh lực thi triển thức thứ nhất cầm long thủ nhẹ nhõm phá kỷ lục. Cũng không tệ lắm. Từ không gian tính giờ đi ra, Vân Phi Dương vung cánh tay, nói. Hiện tại nếu không bảo phát linh hạch, lực đạo một quyền đạt hơn 1.300 cân. Cường độ vũ lực cửu đoạn phổ biến trong vòng 900 cân, Vân Phi Dương có thể cao hơn 400 cân, đủ để chứng minh 8 ngày luyện thể thành công cỡ nào, nếu như vận dụng vũ khí, có thể đột phá 1.500 cân. Lực lượng này đã đạt đến cường độ vũ đồ sơ kỳ. Trên ý nghĩa, hắn công nhân giỏi coi như nắm giữ thực lực vũ đồ, nếu không dựa vào tinh hạch. Thân thể đã thích ứng, như vậy tiếp đó, cơ u, nơ, gơ, e, nơ điều động linh lực thật tốt, điên cuồng tu luyện một phen. Vân Phi Dương cười một tiếng, chợt bước vào không gian không giới hạn. Xoát xoát. Vừa đi vào, trong nháy mắt hiện ra hơn 100 cọc gỗ, chúng nó không còn xoay kích. Đánh giết không bị giới hạn, không có thời gian hạn chế, nhưng cần võ giả càng nhiều sức chịu đựng càng bắt đầu về sau, không thể bị cọp gỗ đánh bại càng không thể dừng lại, nhất định phải không ngừng giết, giết, giết, bành. Vân Phi Dương tung một quyền đánh nát cọp gỗ vọt tới điều động linh lực, tam thức thứ nhất thức cầm long thủ cùng thức thứ hai nhiều lần thi triển, lần lượt đánh nát cọp gỗ. Cọp gỗ không có lực phản kháng, nhao nhao bị đánh nát, mà Vân Phi Dương dùng linh lực giống như một đầu sói đói xông vào bãi nhốt cừu, chỉ chốc lát đã nuốt mất 100 cọp gỗ. Sau khi toàn bộ cọp gỗ toàn bộ biến mất, sẽ có thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi. Vân Phi Dương thừa cơ hội này bắt đầu vận chuyển nhịp thiên quyết, khôi phục linh lực tiêu hao, nhưng mới khôi phục một chút, nhóm cọp gỗ thứ hai đã xuất hiện. Mà lần này, số lượng khoảng chừng hơn 200. Giết! Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, lần nữa đầu nhập vào chiến đấu. Bành bành bành! Xoát xoát xoát! Điên cuồng oanh kích, cọp gỗ lần lượt vỡ nát, lần lượt xuất hiện. Ngoại giới, mọi người trợn mắt hốc mồm. Mẹ ta ơi, tên kia gong như thay đổi thành một người cuồng chiến, cọp gỗ mới ra không bao lâu đã bị tiêu diệt. Không ngừng tái diễn. Đinh đinh. Trên khí mạc, theo việc Vân Phi Dương không gián đoạn công kích, con số cọp gỗ bị đánh giết cũng điên cuồng loạn động, từ 300 nhảy đến 600, lại từ 600 nhảy đến 1000. Nhanh như vậy. Bọn người Cao Viễn Trúc ngạc nhiên. Mấy ngày trước tiểu tử này không có nhanh như thế nha, sao ngày hôm nay cứ như vậy uống thuốc kích thích vậy? Một cao tầng khác cả kinh. Thời điểm đầu tiên hắn khiêu chiến, ngón tay không xuất hiện ánh sáng, bây giờ lại lấp lóe chín đạo quang mang, rõ ràng trước đó không có điều động linh lực. A, bọn người Cao Viễn Trúc nhao nhao trợn tròn mắt. Lần đầu khiêu chiến không vận dụng linh lực, đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng, đánh ra thành tích 360, thân thể này đến mạnh đến mức nào? Xoát. Đột nhiên, một trận gió từ đằng xa bay tới, chợt nhìn thấy một thân ảnh lão già bát xích râu tóc ngăn nắp đứng trước mặt mọi người, chắp tay sau lưng, nhìn về phía khí mạc giang chiếu hình ảnh Vân Phi Dương đang lịch luyện, quanh thân hiện ra nhàn nhạt sắc bén. Bảo viện trưởng. Bọn người Cao Viễn Trúc nhao nhao chào hỏi. Lão giả vừa xuất hiện chính là viện trưởng Đông Lăng học phủ Bảo Tùng Nhân, cũng chính là phụ thân Bảo Lịa. Người này tại học phủ tới vô ảnh đi vô tung, có rất ít học sinh gặp qua. Ngày thường, sự vụ học phủ cũng đều giao cho phó viện trưởng Cao Viễn Trúc quản lý. Viễn Trúc, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra? Bảo Tùng Nhân không giận mà uy lên tiếng. Mục đích đứa nhỏ này tiến vào luyện võ tháp không phải phá kỷ lục. Không phải vì phá kỷ lục. Bọn người Cao Viễn Trúc nhao nhao hoảng hốt.

Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 99. Tấn thăng vũ đồ. Đông Lăng học phủ, thậm chí cả Đông Lăng thành đều có uy danh siêu cấp bạo lực cuồng, nhìn thấy phụ thân vậy mà làm nũng như tiểu nữ hài, phong cách thật không đúng. Bảo Tụng Nhân lắc đầu, nói: "Nha đầu, ngươi cũng hai mươi mấy tuổi rồi, thân lại là đạo sư Quý Thủy Đường, có thể chú ý hình tượng hay không?" Bảo Lị quệt miệng nói: "Phụ thân, ngài cũng nói, ta đã hai mươi mấy rồi, có thể đừng gọi ta nha đầu nữa không?" Uy nghiêm trên mặt Bảo Tụng Nhân tán đi, mỉm cười yêu chiều nói: "Tốt tốt, ai nha, xíu nữa quên chính sự rồi." Bảo Lị nhớ tới Vân Phi Dương, nói: "Phụ thân, ta có chút việc, đợi lát nữa đi tìm ngài." Bảo Tụng Nhân nói: "Ngươi muốn đi luyện võ tháp, lôi tiểu tử kia ra." Bảo Lị gật gật đầu. Hắn trong đó lâu lắm rồi, nếu còn tiếp tục đánh nữa chỉ sợ muốn sẽ có chuyện không may. Bảo Tụng Nhân nhìn về phía khí mạc, nói: "Hắn đã tiến vào chiến cảnh, không có việc gì đâu." Chiến cảnh. Trong đôi mắt đẹp của Bảo Lị lóe ra vẻ chấn kinh. Vạn thế đại lục có rất nhiều cảnh giới kỳ diệu, khác biệt võ đạo cảnh giới thuộc về một loại tầng thứ võ đạo khác, tỉ như thiên tài tu luyện kiếm thuật, hết sức chăm chú có thể vào kiếm cảnh, nhân kiếm hợp nhất. Cái gọi chiến cảnh là một người không ngừng chiến đấu, quên hết mọi thứ, toàn thân tâm đầu nhập vào chiến đấu võ đạo. Nghe đồn cường giả thượng cổ thần giới không biết tên tại thiên ma sát đồ sát 100.000 ma tộc cũng lính ngộ ra loại cảnh giới võ đạo này. Sự việc thần giới, hậu thế biết rất ít. Trên thực tế, sáng tạo loại cảnh giới này chính là Vân Phi Dương. Một vạn năm trước, hắn lấy lực lượng một người quét ngang 100.000 ma quân, xác chết đống như núi, máu chảy thành sông, trận đồ sát kia rung động tâm can, sau cùng bình tĩnh thoát thân trong khi bị thập đại ma quân vây quanh. Trận chiến này càng lính ngộ ra áo nghĩa tân vũ. Trong thần giới, mỗi khi xuất hiện một cảnh giới mới, chẳng khác nào mở ra một cánh cửa sổ, cảnh giới dung nhập thiên địa pháp tắc, cung cấp cho người tham ngộ. Hậu bối vì kỷ niệm thần tích của vị đại năng này đặt nó cái tên rất oách, chiến thần đồ ma cảnh. Vạn thế đại lục được thần giới trường khống, thiên địa pháp tắc ẩn chứa loại cảnh giới này, nhưng bởi vì vị diện quá yếu, thiên tài có thể tìm hiểu ra chiến cảnh, nhưng chỉ nhìn trộm được một góc trong băng sơn của thần đồ ma cảnh mà thôi. Sau khi nghe phụ thân nói hai chữ chiến cảnh, tâm thần Bảo Lị rung động, bởi vì người có thể lĩnh ngộ ra chiến cảnh tại vạn thế đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng đưa mắt nhìn về phía khí mạc, lẩm bẩm: "Tiểu gia hỏa, ngươi lại cho ta một đại kinh hỉ rồi." Đối với Bảo Lị, đây là một kinh hỉ ngoài ý liệu, nhưng đối với Vân Phi Dương, hết thảy đều rất tùy ý, dù sao cảnh giới này do hắn sáng tạo ra, mặc dù bị trấn áp vạn năm, thần cách phân mảnh, nhưng này lính ngộ khắc cốt ghi tâm, đến chết không quên. Xít xít xít. Trong không gian, Vân Phi Dương tiến vào chiến cảnh, nhìn thấy không còn là cọp gỗ, mà là từng đầu ma quân mặt mũi hung dữ. Thời khắc đó, hắn phảng phất trở lại vạn năm trước, lần nữa phủ lên bạch kim chiến bào, cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, tại thiên ma sát đồ sát hết thảy. Thiên ma sát địa áo trắng bay. Kiếm vũ cửu thiên chấn thần uy. Máu nhuộm trời chiều thi thành đống. Trăm vạn tà yêu mệnh không về. Mở ngoặc tròn, chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần, đóng ngoặc tròn. Vân Phi Dương tiến vào chiến cảnh như người điên, trong đầu chỉ có xếp như thế, một ngày, hai ngày, ba ngày. Cuối cùng đánh xếp trong không gian này trọn vẹn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, học phủ đã trở về bình tĩnh như trước kia. Chỉ là lâu lâu có học sinh ngẫu nhiên liếc về phía khí mạc, nhìn thấy con số phía trên đã đạt tới 102.000, khóe miệng cứng ngắc cười khổ. Hơn 10 vạn chiến tích tuyệt đối không có đối thủ, đã khiến tất cả như chết lặng. Từ khi tiến vào luyện võ tháp đến nay đã gần một tháng trước lập kỷ lục khủng bơ O, A, Quy, Quy, Y tầng thứ nhất, cho tới bây giờ đã đánh giết số lượng vượt 100.000, Vân Phi Dương lần lượt phá kỷ lục, lần lượt tiến lên độ cao mới, đã sớm kích thích thần kinh của tất cả mọi người đến chết lặng. A ha! Hắc Mao vé đầu vào cửa sổ, nhìn con số trên khí mạc lại nhiều thêm 1.000, lười biếng nói. Tu ca, lại đề cao thêm 1.000. A. Diệp Nam Tu nâng cằm, buồn ngủ nói. Tới. Mọi người cùng nhau chúc mừng Phi Dương ca nào. Ba. Ba. Quý Thủy Đường truyền ra tiếng vỗ tay mềm yếu bất lực. Có thể thấy được các bạn học chờ mong Vân Phi Dương phá mất kỷ lục cao nhất, hiện tại cũng triệt để chết lặng. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Đinh đinh đinh. Thanh âm đạp kỷ lục mới truyền ra, làm tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Bất quá, đột nhiên tại một ngày nào đó, thanh âm im bặt mà dừng. U, V, K, W, W, M. Dù học sinh đang tu luyện, hay đang đi dạo, Vân Vân đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, thấy Vân Phi Dương đã rời khỏi không gian không bị giới hạn đánh giết, mà kỷ lục cuối cùng còn dừng lại tại con số 108.000. Nhìn thấy Vân Phi Dương dừng lại, các học sinh nhao nhao khóc giống. Rốt cuộc không còn nghe lại âm thanh đinh đinh kia nữa rồi, đã được giải thoát rồi. Bọn người Cao Viễn Trúc từ phòng họp đi ra, thấy Vân Phi Dương dừng lại, cũng nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Từ khi tiến vào luyện võ tháp, tên này đã ngây ngốc bên trong 30 ngày, bực nào yêu nghiệt a. Lâm tỷ tỷ, Vân đại ca hắn rốt cuộc dừng lại. Mục Oanh nhìn về phía Vân Phi Dương, gương mặt mang theo mỉm cười. Lâm Chỉ Khuê thấy chiến tích 108.000, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chấn kinh, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, nói. Hắn muốn đột phá vũ đồ. A. Mục Oanh há to miệng. Lâm Chỉ Khuê nói. Oanh Oanh, ngươi cũng không cần thư giãn, tranh thủ đột phá vũ lực cửu đoạn trong hôm nay đi. Vân. Mục Oanh gật gật đầu, nói. Lâm tỷ tỷ, ta nhất định làm được. Một tháng qua, nhờ Lâm Chỉ Khuê dạy bảo, thực lực Mục Oanh đã từ vũ lực lục đoạn, tăng đến bát đoạn, tùy thời có khả năng đột phá, cái tốc độ này cũng không chậm. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Vân Phi Dương đi ra không gian bên ngoài, chợt ngồi xếp bằng xuống. Giờ phút này hắn giống như Lâm Chỉ Khuê nói, chuẩn bị đột phá vũ đồ, kinh lịch thời gian dài chém giết, sớm vài ngày trước đã có dấu hiệu đột phá, nhưng một mực đè ép, vì cực hạn nghiền ép thể lực và sức chịu đựng. Bây giờ triệt để tinh tàn lực tan, hắn mới chính thức bắt đầu trùng kích vũ đồ. Tới đi! Vân Phi Dương ổn định tâm thần, bắt đầu vận chuyển nhịp thiên quyết. Sau khi điều tức một canh giờ, trong đan điền bàng bạc linh lực, chúng nó hình thành một đoàn hình cầu, sau đó theo chủ nhân thao túng, đột nhiên phóng tới linh hạch. Vù vù. Linh lực đoàn điên cuồng tràn vào linh hạch. Lẽ ra, vũ lực đột phá vũ đồ, đầu tiên phải ngưng tụ linh lực ra linh hạch, nhưng Vân Phi Dương sớm đã ngưng tụ ra, cho nên tiết kiệm trình tự, điều phải làm hiện giờ chỉ là lớn mạnh linh hạch, khiến nó đột phá bình cảnh, nắm giữ không gian càng lớn. Linh lực bàng bạc xung nhập vào linh hạch. Đột nhiên, hào quang lấp lóe ấm ánh, như một đầu sói đói điên cuồng hấp thu hết thảy. Vù vù. Vì linh lực bàng bạc cùng tinh thuần kích thích, thể tích linh hạch từng bước mở rộng. Lực lượng Vân Phi Dương tăng cường một chút, cho đến khi thể tích linh hạch to hơn trước đó một vòng, ánh sáng mới bắt đầu yếu bớt. Cuối cùng thực lực Vân Phi Dương cũng đột phá đến vũ đồ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 100. Biến cố bất chợt. Ha ha ha ha, ta đột phá vũ đồ rồi. Cha, mẹ, ta làm được rồi. Ta rốt cuộc bước vào vũ đồ, rốt cuộc thành vì một võ giả chân chính. Mỗi khi có người đột phá vũ đồ, đều sẽ điên cuồng gào thét, phát tiết phấn khởi trong lòng, bởi vì cảnh giới vũ đồ mới thật sự là võ giả, vũ lực mạo xưng có điều chỉ dùng để cậy mạnh. Mà từ vũ lực bước vào vũ đồ, độ khó quá lớn, tỷ lệ 10 vũ lực đỉnh phong có thể đột phá thành công 3 cũng đã không tệ. Vân Phi Dương thao túng linh lực dung nhập linh hạch, hấp thu luyện hóa, một canh giờ thì tấn cấp, hoàn toàn không có gì khó khăn. Cho nên, một mặt bình thản, cũng không mảy may hưng phấn. Sau khi đột phá vũ đồ, quanh người hắn cũng không bạo phát khí tức cường đại, linh lực nổi liếm trong linh hạch cùng vừa rồi không có gì khác nhau. Rất nhiều người không nhìn ra hắn đã bước vào vũ đồ. Nếu không, khẳng định sẽ hâm mộ thổ huyết. Lực lượng đang không ngừng đề cao. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, vẫn không ngừng vận chuyển nhịp thiên quyết, cuối cùng, hắn suy đoán, sau khi tấn cấp, tự thân lực kinh chí ít đạt đến 2.000 cân. Vũ đồ chia làm sơ, trung, cao 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn lại có vững chắc cùng đỉnh phong 2 loại. Nói như vậy, mới thăng cấp vũ đồ, bởi vì cảnh giới bất ổn, lực lượng ở khoảng 1.300 cân ta hữu, khi nào vững chắc sẽ đạt tới 1.000 dưới. Vân Phi Dương vừa đột phá, chưa vững chắc đã nắm giữ 2.000 cân, tương đương thực lực với vũ đồ sơ kỳ đỉnh phong. Linh hạch cũng không được tăng bao nhiêu. Vân Phi Dương nội thị linh hạch đang bàng bạc năng lượng, thầm nói. Bất quá, hiện tại càng thêm tinh thuần, nếu thi triển cầm long thủ, uy lực cũng cao hơn trước kia rất nhiều. Hiện tại có thể thử lĩnh hội nhịp thiên quyết, có lẽ sẽ lĩnh ngộ được tầng 10. Cuối cùng, Vân Phi Dương ổn định tâm thần, bắt đầu lĩnh hội nhịp thiên quyết. Nhắc tới cũng kỳ. Vũ lực cửu đoạn đau khổ lĩnh hội thủy chung không bắt được trọng điểm, khó có thể phá giải, nhưng đột phá vũ đồ, sau khi ổn định tâm thần lần lĩnh hội nhịp thiên quyết, thế mà hiểu ra có lý giải sâu hơn. Nguyên lai như thế. Thật diệu, thật diệu. Đại não Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển tìm hiểu khẩu quyết nhịp thiên quyết, đồng thời bắt đầu tự hành vận chuyển đại tiểu chu thiên, vẻn vẹn nửa canh giờ thuận lợi lĩnh hội nhịp thiên quyết đến tầng thứ càng cao hơn, tầng 10. Hết thảy vậy mà đơn giản như thế. Bành! Ngay thời điểm hắn vừa mới lĩnh hội nhịp thiên quyết đến tầng thứ 10, thức hải âm vang nổ tung, truyền ra đau nhói mãnh liệt, hắn bỗng nhiên ôm đầu, khàn giọng hét lên. A, tiếng kêu thảm thiết truyền lại không gian, thật lâu chưa tiêu. Mà ngoại giới, mọi người thấy hắn ôm đầu, khuôn mặt dữ tợn, giống như rất thống khổ, rối rít nói. Tên này làm sao thế? Sẽ không bị điên chứ? Rất có thể, dù sao giết lâu như vậy, là người cũng sẽ điên. Tiểu gia hỏa. Bảo Lị thấy thế, chợt cảm thấy không ổn, thi triển thân pháp. Phóng tới luyện võ tháp, nhưng khi nàng tiến vào luyện võ tháp, lại phát hiện tầng lưu quang thông hướng tầng thứ nhất biến mất. Xoát! Vào lúc này, Bảo Tụng Nhân cũng đi tới, khi hắn nhìn thấy tầng lưu quang biến mất cả kinh nói. Luyện võ tháp bị phong. Bậc thang thông vào tháp biến mất, ai cũng không thể đi lên. Trục trặc sao? Sắc mặt Bảo Tụng Nhân nghiêm túc. Lập tức nâng tay dán vào vách tháp, phóng thích linh niệm cường đại, nhưng trong lúc câu thông tháp trận, hắn gặp phản chấn, người lui nhanh mấy bước, suy yếu vịn tường phun ra một ngụm máu tươi. Phụ thân! Bảo Lị kinh hoàng tiến lên đỡ phụ thân mình. Thần sắc Bảo Tụng Nhân kinh hãi, trong nháy mắt tháp trận, hắn bị một cỗ linh niệm cường đại công kích, cường độ kia, siêu việt võ tông hậu kỳ. Lị lị! Mau rời khỏi đây. Phụ thân, Vân Phi Dương hắn. Đi mau. Bảo Tụng Nhân trầm giọng nói, trên mặt phủ đầy uy nghiêm. Bảo Lị nao nao cắn răng đỡ phụ thân rời xa luyện võ tháp. Mới vừa đi ra, bọn người Cao Viễn Trúc như ý thức được tình huống Vân Phi Dương không ổn, từ phương xa bay đến. Viện trưởng, ngài đây. Viễn Trúc. Bảo Tụng Nhân nghiêm túc nói. Luyện võ tháp xuất hiện trục trặc, nhanh thông chi một chút, ai cũng không thể tới gần. A, Cao Viễn Trúc có chút mộng. Còn không nhanh đi. Đúng đúng. bên trong luyện võ tháp phát sinh trục trặc, cao tầng học phủ khẩn cấp điều động cao thủ, giới nghiêm bốn phía trăm trượng, học sinh chỉ có thể xa xa đứng xem, không cách nào tới gần nửa bước. Làm sao đây? Ta nghe nói trận pháp bên trong luyện võ tháp xuất hiện trục trặc. Mọi người nhao nhao hoảng hốt. Trận pháp bên trong luyện võ tháp tồn tại mấy trăm năm, từ trước đến nay không có xuất hiện vấn đề, làm sao hết lần này tới lần khác vào hôm nay thì bị trục trặc? Chẳng lẽ bởi vì Vân Phi Dương ở bên trong tu luyện quá lâu, đánh sập luôn trận pháp? Mau nhìn! Đột nhiên có người chỉ khí mạc cả kinh nói, các học sinh nhao nhao đưa mắt, thì thấy khí mạc giữa không trung bắt đầu vặn vẹo, sau cùng dần biến mất. Vân Phi Dương còn ở bên trong, khí mạc không nên biến mất chứ? Tiểu tử kia không có nguy hiểm chứ? Khó mà nói. Mọi người nhao nhao bày tỏ mặc niệm, hiếm có khí nào trận pháp gặp vấn đề, mà hắn lại gặp được, vận khí cũng thật nghịch thiên. Tô Tình cũng trong đám người, nàng thấy khí mạc biến mất, nói. Trận pháp bên trong luyện võ tháp phức tạp chí cực, nếu như xuất hiện vấn đề, sợ cần thời gian rất lâu mới có thể tu sửa, chỉ mong soái ca không có nguy hiểm. Lương Âm đứng bên cạnh, không nói một lời, tay nhỏ gắt gao sắt góc áo. Ngay vừa rồi, nàng tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương thống khổ gào giống, vốn hẳn nên vui vẻ, nhưng chẳng biết tại sao, tâm lại truyền đến từng đợt nhói nhói. Bành! Đột nhiên, phương vị luyện võ tháp truyền đến tiếng vang, mấy cao thủ tham dự sửa gấp trận pháp từ bên trong bay ra ngoài, trùng điệp rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt thổ huyết. Xoát xoát! Đám cao tầng chạy gấp tới, khiêng bọn hắn ra, một trận pháp cao thủ yếu ớt nói. Viện viện trưởng, toàn bộ trận pháp bên trong luyện võ tháp rối loạn, chúng ta không cách nào thẩm thấu. Sắc mặt Bảo Tụng Nhân nghiêm túc, nói. Hậu quả xấu nhất là gì? Cao thủ nhịn đau nói. Nổ tung! Nổ tung! Bảo Tụng Nhân đại biến, phất tay trầm giọng quát. Cao Viễn Trúc! Dẫn toàn bộ học sinh đến khu vực an toàn, phong bế chung quanh 500 trượng, bất kỳ người nào không được đến gần. Toàn bộ lui lại. Toàn bộ lui lại. Cao Viễn Trúc cùng cao tầng học phủ cao xua tan các học sinh, phạm vi giới nghiêm từ 100 trượng, mở rộng đến 500 trượng. Hắc Mao trước giới tuyến, trên mặt phủ đầy lo lắng lẩm bẩm. Phi Dương ca không có sao chứ? Diệp Nam Tu nắm tay, đáp. Không có việc gì. Mọi người Quý Thủy Đường nhao nhao gật đầu. Từ khi Vân Phi Dương đi vào Quý Thủy Đường, bắt đầu không ngừng sáng tạo kỷ lục mới, đã được bọn họ tuyệt đối tán thành, sinh ra cảm giác sùng bái. Phụ thân, học trò ta còn ở bên trong. Bảo Lị cắn răng, nói. Ta muốn đi cứu hắn. Ba. Bảo Tụng Nhân giữ chặt nàng, trầm giọng nói. Lìa lìa, không thể đi, bên trong rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể nổ tung. Trong đôi mắt đẹp của Bảo Lìa lóe ra kiên định, nói. Phụ thân, người đã từng nói với ta, thân làm sư trưởng, trong bất kỳ tình huống gì, đều phải bảo vệ học sinh của mình.